Cả anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Đói Khát. Cái tên chương này chỉ cần thêm hai chữ ngọ ngoại nữa thôi là thành gọi là đặc tính phi phàm, à quên, vật phẩm thần kỳ găng tay của Trung tướng Gió Lốc Jillinghut đúng không? Nghe ghê thật. Nhưng mà là ở phần trước, sau khi mà Hứa Thanh dung nhập quả độc đan thì gần như là nó đang hấp thụ sinh cơ của Hứa Thanh để có thể có hoạt tính trở lại và dần dần là không còn bị héo rút nữa. Cho nên là bây giờ thì Hứa Thanh chắc là muốn hấp thụ rất là nhiều tinh huyết hoặc là linh khí. Ngoài ra thì đội trưởng lúc này này đang muốn gọi là trang bị cho cái thuyền của Hứa Thanh này trở thành như một cái thuyền tàn tạ ăn mày để câu ra cái bọn trộm cắp nào đó để vơ vét một mớ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Trong chốc lát, thần sắc của đội trưởng biến thành vô cùng ngưng trọng, thân thể trực tiếp trở nên băng hàn, trong mắt cũng xuất hiện gương mặt, từng tầng gương mặt hiện ra, trên người hắn lập tức tản ra từng luồng khí tức kinh khủng. Hầu như ngay khi đội trưởng ngoái nhìn, thì cửa lớn của khoang thuyền nháy mắt vang lên tiếng nổ, trực tiếp tan nát, hóa thành vô số mảnh vỡ văng ra khắp nơi. Một tiếng gầm nhẹ giống như của dã thú vang lên, mang theo sự điên cuồng, lộ vẻ đói khát truyền ra từ bên trong. Theo sau chính là một cánh tay khô gầy như của khô lâu, một phát bắt được khuôn cửa, gắt gao nắm chặt, rồi dần kéo thân thể ra ngoài, lộ ra một cỗ thân hình giống như một bộ hài cốt. Chính là Hứa Thanh, bây giờ y phục quán đã dần hóa thành màu đen, phía trên tràn ngập máu đen hư thối nhưng đã khô héo, tràn ra một mùi tanh hôi. Đồng thời khuôn mặt quán lõm hết cả xuống, thoạt nhìn tựa như lệ quỷ, nhất là sự điên cuồng trong mắt, khiến cho tâm thần của Ngôn Ngôn vừa nhìn qua liền run lên. Đội trưởng cũng biến sắc, bởi vì y rất quen thuộc với cái ánh mắt này. Mỗi một lần y đói khát thì đều cũng có ánh mắt tương tự. Chỉ đột phá thiên cung thứ ba thôi mà, có cần liều mạng như vậy không hả? Thân thể của đội trưởng nhoáng lên một cái bay thẳng về phía Hứa Thanh, một tay đỡ lấy cánh tay Hứa Thanh. Ngôn Ngôn bên đó cũng đang muốn đi qua. Ngôn Ngôn, ngươi không nên tới gần. Bây giờ tâm thần của hắn đang vùng vẫy, rõ ràng là đã ăn phải thứ không nên ăn, dẫn đến việc sinh cơ khuyết thiếu nghiêm trọng, đói khát đến cực điểm. Đội trưởng rất có kinh nghiệm, mở miệng, một tay đỡ lấy Hứa Thanh, một tay lấy ra một khối thịt từ trong túi chữ vật nhét vào miệng Hứa Thanh. Hứa Thanh một hơi nuốt chửng, hai mắt nhắm lại, sau mấy hơi thở mở mắt ra, lúc này trong mắt vẫn là một màu đỏ thẫm, nhưng lý trí đã trấn áp phần nào cơn điên cuồng. Đại sư huynh, cảm ơn, còn gì nữa không? Giọng nói của Hứa Thanh khàn khàn, nhìn qua bên người đội trưởng. Không còn, đó là đồ ăn vặt mà ta chuẩn bị cho mình. Bây giờ người cần phải giết chóc để thôn phệ sinh cơ vạn vật. Người đã làm cái gì? Tại sao lại thành ra như thế này? Đội trưởng có chút giật mình. Nuốt vào một vật nhỏ, Hứa Thanh chậm rãi mở miệng. Trong cơ thể lần nữa, hiện lên cảm giác đói khát, khiến cho hô hấp của hắn không khỏi trở nên dồn dập. Mà hắn cũng cảm nhận được trạng thái của bản thân mình lúc này. Sau khi tòa thiên cung thứ ba trong cơ thể hắn dung nhập vào quả độc đan, quả độc đan vốn đã mất đi rất nhiều linh tính, gần như đã là một quả độc đan chết héo, đã có nơi để cung cấp nuôi dưỡng và xuất hiện dấu hiệu khôi phục. Mà lúc này, nó liền giống như một cái hắc động thật lớn, trong chốc lát liền thôn phệ hết thảy sinh cơ của hắn. Đây là quá trình tất nhiên để cho độc đan khôi phục lại lực lượng. Mặc dù Hứa Thanh cũng đã có dự đoán từ trước, cũng chuẩn bị rất đầy đủ, nhưng lúc hắn dung hợp có chút tiêu hao ngoài ý muốn, độc đan lại khôi phục quá nhanh, dẫn đến việc là chuẩn bị quán không đủ. Nhưng đây cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, thậm chí có thể nói đây là cơ duyên của bản thân Hứa Thanh. Bởi vì một khi mà hắn cung cấp đủ sinh cơ cho quả độc đan này, vậy hắn liền có thể khiến cho quả đan dược gần như chết héo này chân chính khôi phục lại. Sau khi khôi phục thì nó sẽ không phải một quả độc đan không có đầu nguồn nữa, mà sẽ cuồn cuộn không dứt, khiến cho chiến lực của Hứa Thanh bay vọt về chất. Cung thứ ba này của hắn chính là một cung không giống người bình thường nhất từ xưa đến nay. Uy lực của nó cực lớn, tràn đầy thần bí và những điều không hiểu được. Nhưng hết thảy cần phải có sinh cơ nồng đậm cung cấp. Trừ những thứ này ra, Hứa Thanh cũng cảm nhận được rõ ràng muốn để cho quả độc đan này chân chính khôi phục, sinh cơ chỉ là một phương diện thôi. Hắn còn cần tới dị chất nồng đậm nữa. Phát hiện này khiến cho nội tâm của hắn vô cùng chấn động. Bởi vì điều này đại biểu là bản thân hắn có thể hấp thu dị chất. Mặc dù cuối cùng cũng là do khỏa độc đan trong tòa thiên cung thứ ba hấp thu, nhưng từ một trình độ nào đó mà nói thì cũng đồng nghĩa với việc là hắn sẽ hấp thu dị chất. mà từ sau khi nửa con mặt thần linh tới cái thế giới này, hấp thu dị chất chính là quyền lợi đặc thù của những hạng người bị ảnh hưởng nghiêm trọng cùng với những tộc quần mới được sinh ra trong thế giới tràn ngập dị chất này, chứ tu sĩ thì rất khó có thể chạm vào. Bởi vì cái gọi là dị chất trên thực tế là khí tức của thần linh, cũng có người gọi nó là thần năng. Đại sư huynh, chúng ta cách cấm khu gần đây nhất là bao xa? Hứa Thanh thở sâu, giọng nói khàn khàn, cũng nhìn thấy biểu cảm của Ngôn Ngôn có sự căng thẳng và quan tâm. Hắn khẽ gật đầu với nàng, ý bảo là mình không đáng lo. Đối với người ân cần với mình thì Hứa Thanh sẽ không quên. Đại khái còn cách kiếm cấm của Nghênh Hoàng Châu khoảng nửa tháng. Nếu như ngươi chịu đựng không nổi, chúng ta có thể đi tìm tông môn của ngoại tộc hoặc là tiểu quốc của ngoại tộc. Đội trưởng có chút lo lắng, nhưng hàm nghĩa trong lời nói lại lộ ra sự lạnh lùng đối với ngoại tộc. Hình như ở trong lòng đội trưởng thì chỉ cần Hứa Thanh không ngại, vậy thì những ngoại tộc gì đó cũng chỉ là đồ ăn mà thôi. Nửa tháng, có lẽ là có thể. Hứa Thanh khẽ lắc đầu, mặc dù ngoại tộc thì cũng có sinh cơ, và trong cơ thể thì cũng có dị chất, nhưng cuối cùng thì vẫn không bằng dị chất trong cấm khu hoặc cấm địa. Hắn có thể cảm nhận được số lượng mà mình cần là rất lớn, cho nên lựa chọn tốt nhất chính là cấm địa. Vậy thì đi tới kiếm cấm thôi. Ở trong đông đảo cấm địa của Nghênh Hoàng Châu, nó là cấm địa duy nhất gần đây. Chỗ đó cũng tương tự với Hoàng Cấm và Thi Cấm trên biển của Nam Hoàng Châu, và lại căn cứ theo tình báo của Liên Minh. Hoàng ở trong kiếm cấm đã ngủ say nhiều năm, gần đây không hề có dấu hiệu thức tỉnh. Khi chúng ta vào trong đó, chỉ cần cẩn thận một chút thì cũng coi như là an toàn. Đội trưởng nói xong liền vận dụng tu vi dung nhập vào pháp hạm, khiến cho thời khắc này pháp hạm cũng tràn ra khí lạnh, tốc độ đột nhiên tăng vọt, hóa thành một đạo cầu vồng lướt đi ở phía chân trời như một đạo bồn lôi chớp lên lao đi rất xa. Gió từ bốn phía thổi tới tản ra trên màn phòng hộ của pháp hạm, trong lúc chảy xuôi qua hai bên liền tạo thành âm thanh gào thét chuyển ra bốn phía. Trong khi bay nhanh, Hứa Thanh khoanh chân ngồi trên boong thuyền, toàn lực áp chế cảm giác đói khát trong cơ thể, đồng thời cũng để thích ứng với trạng thái cơ thể sau khi độc đan dung nhập vào thiên cung thứ ba. Hắn có thể cảm thấy mặc dù lúc này trạng thái của mình rất kém, nhưng mà chiến lực thì lại tăng lên rất nhiều. Phối hợp với công pháp hoàng cấp, lúc này hắn có thể thể hiện ra lực lượng ít nhất là 4 cung. Nên biết rằng tuyệt đại đa số tu sĩ kim đan mở thiên cung, cực hạn cũng chỉ là 6 tòa thiên cung. Sau đó, chờ độc đan khôi phục lại, ta phải suy tính xem nên hình thành tòa thiên cung thứ tư như thế nào. Hứa Thanh dần có chút chấn áp không được cảm giác đói khát trong cơ thể, hô hấp càng lúc càng dồn dập, đôi mắt hiện thêm rất nhiều tơ máu. Lúc này hắn chỉ có thể suy tư về tu vi, dùng cách này để đánh lạc hướng chú ý. Về phần ảnh tử và lão tổ Kim Cương Tông thì cả hai đã sớm ẩn giấu từ lâu, rất sợ bị Hứa Thanh để ý tới. Thực sự là giờ khắc này Hứa Thanh giống như một con hung thú, nhìn thấy người là cắn vậy, tạo ra một cảm giác đáng sợ đến cực hạn với ảnh tử và lão tổ Kim Cương Tông. Về phần Ngôn Ngôn, mặc dù lúc đầu bởi vì khí tức và thân hình như hài cốt của Hứa Thanh khiến cho nàng có chút kinh hãi, nhưng sau khi dần thích ứng, nàng vẫn nhịn không được nhích tới gần phía hắn. Theo nàng tới gần, Hứa Thanh chợt ngẩng đầu, hai mắt tràn ngập tơ máu nhìn chằm chằm vào cái cổ của Ngôn Ngôn, quay người một cái, miễn cưỡng thu hồi ánh mắt. Hứa Thanh ca ca, ngươi có muốn ăn một chút hay không? Không sao, ta không có sợ đau. Ngôn Ngôn nhìn qua Hứa Thanh cắn nát ngón tay, run rẩy vươn về phía Hứa Thanh, trong mắt lộ ra vẻ mong chờ vô cùng mê ly. Hứa Thanh nhìn Ngôn Ngôn trầm mặc xuống nhắm hai mắt lại. Đáy lòng của Ngôn Ngôn có chút tiếc nuối và khổ sở, lặng lẽ thu tay về ngồi xuống bên cạnh. Đội trưởng điều khiển pháp hạm, quay đầu đưa mắt nhìn qua ánh mắt mê ly của Ngôn Ngôn khi mà đưa ngón tay tới trước mặt Hứa Thanh. Cũng nhìn thấy Hứa Thanh không để ý quay đầu đi, lại nhìn biểu tình tiếc nuối và khổ sở của Ngôn Ngôn, đáy lòng y không khỏi nổi lên một tia chua xót. Trước kia, khi ta đói bụng, tại sao không có nữ tu đẹp mắt nào đưa ngón tay cho ta ăn vậy? Ta kém ở chỗ nào? Tiểu Thanh cũng thật là không hiểu phong tình, chứ nếu là ta nhất định hung hăng cắn một cái. Thời gian cứ như vậy trôi qua, trong khi Hứa Thanh nhẫn nại thì bọn họ cách kiếm cấm càng lúc càng gần. Cho đến lúc cuối cùng, thân thể Hứa Thanh run rẩy kịch liệt, khi hắn cảm nhận được bản thân đã đến cực hạn, mắt thấy không cách nào khống chế được, thì trước mắt bọn hắn xuất hiện một mảng rừng rậm của kiếm cấm màu đen. Mới chỉ tới gần, còn chưa hoàn toàn tiến vào đã cảm nhận được dị chất ở nơi đây nồng đậm hơn ở khu vực khác rất nhiều. Cảm thụ của Hứa Thanh cực kỳ nhạy cảm, ngay khi tới đây đôi mắt của hắn bỗng nhiên mở ra, tràn ra một tia sáng đỏ. Kiếm cấm là cấm địa mà phạm vi chỉ vỏn vẹn có ở Nghênh Hoàng Châu. Nơi đây nằm ở khu vực tới gần trung tâm Nghênh Hoàng Châu, hơi ngả về phía tây, đồng thời cũng bao phủ một đoạn trong khúc sông chính của Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà. Trước khi Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà chảy vào kiếm cấm, nước sông tràn đầy tiên linh, nhưng sau khi chảy ra thì lại biến thành một mảng màu đen nhánh. Nơi đây quanh năm tràn ngập sương mù dày đặc, ánh mặt trời không cách nào chiếu vào, cho nên từ trên không thì không thể nhìn thấy gì cả, chỉ có thể thấy nước sông chảy vào sau đó chảy ra thì đã là màu đen nhánh, nhưng lại không thể nhìn thấy kỹ càng tình huống của nước sông và cấm địa như thế nào. Sương mù bao phủ toàn bộ, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra là Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà chia kiếm cấm ra làm hai khu vực, nhưng mà do sương mù bên trong lượn lờ tựa như nối chúng lại với nhau. Dựa theo ghi chép của liên minh thì 3.000 năm trước, kiếm cấm từng bộc phát ra hạo kiếp, vị kiếm hoàng kia thức tỉnh đi ra. Việc này đã chấn động toàn bộ Phong Hải quận, cuối cùng bị thế lực vạn tộc của Phong Hải quận liên thủ lại mới miễn cưỡng chấn áp kiếm hoàng lại. Viêm hoàng, thi hoàng, kiếm hoàng, ba vị này là chủ nhân riêng của từng khu cấm địa, thực lực của từng người đều sâu không lường được. Đội trưởng nhìn qua khu rừng rậm đen nhánh ở xa xa. Trong khi giọng nói của y vẫn đang chuyển ra, chớp mắt một cái thì thân thể Hứa Thành đã lao ra ngoài, tốc độ cực nhanh, cả người hóa thành một đạo cầu vồng xông thẳng vào trong kiếm cấm. Ở trên pháp hạp, ngồn ngồn lo lắng nhìn về phía đội trưởng. Đại sư huynh. Đội trưởng nhìn qua thân ảnh của Hứa Thành cười nhạt một tiếng. Không sao, có ta ở đây, cam đoan Hứa Thành hết thảy bình an. Nhưng mà ngôn ngôn, dạo gần đây đầu của ta có chút căng thẳng, người có... Ngôn ngôn lập tức ném ra một cái túi chữ vật. Ánh mắt đội trưởng sáng lên, sau khi nhận lấy liền nhìn qua, sau đó lập tức vô mừng, vỗ ngực liền mở miệng. Đệ muội cứ yên tâm, cho dù vi huynh sông phà khói lửa, cũng sẽ không để cho phu quân của ngươi gặp nguy hiểm. Nói xong đội trưởng trông mong nhìn ngôn ngôn. Một câu đệ muội lập tức khiến ngôn ngôn đỏ mặt, tâm trạng vui vẻ, lại ném ra một cái túi chữ vật. Trời ạ, ngôn ngôn, từ nay về sau, ngươi chính là đệ muội duy nhất mà ta nhận thức. Toàn thân đội trưởng chấn động, cầm lấy túi chữ vật, thân thể nhoáng một cái đuổi theo phía sau Hứa Thanh. Nghe được lời nói của đội trưởng, đáy lòng ngôn ngôn vô cùng vui vẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Nhưng mà nàng không biết, trong khi đội trưởng đang đuổi theo Hứa Thanh, y vừa bay nhanh vừa vui sướng như mở cờ trong bụng, ánh mắt càng lúc càng trở nên sáng hơn, bộ dạng như là đã tìm được một con đường phát tài mới. Ta thật sự ngu ngốc mà, ta cần gì phải hâm mộ Tiểu Thanh chứ? Mỗi lần ra ngoài cùng hắn, ta sẽ gọi theo một vị nữ tu, tiếp đó cứ làm như vừa nãy là được, vậy thì ta nhất định sẽ không thiếu tiền tiêu. Còn có tiểu phú bà Đinh Tuyết kia nữa, trong túi của nàng nhất định là có rất nhiều tiền. Đội trưởng vô cùng phấn khởi, nhất là sau khi nghĩ đến, nếu như có một ngày, người xuất hiện bên cạnh của Hứa Thanh là Tử Huyền Thượng Tiên, nếu như đối phương có thể ngoan ngoãn gọi mình một tiếng sư huynh, vậy thì thực sự là quá đã, quá kích thích rồi. Như vậy xem ra, khi trở về ta phải lấy danh nghĩa của Tiểu Thanh để gửi tặng những người kia mỗi người một phần lễ nhỏ, bảo vệ quan hệ giữa các nàng và Tiểu Thanh. Tiểu Thanh à Tiểu Thanh, ngươi có một người sư huynh như ta, nhất định là do phúc khí tu luyện từ kiếp trước của ngươi đó nha. Đội trưởng tự cảm động vì chính bản thân mình, tâm tình vô cùng vui sướng. Trên thực tế thì đây không phải lần đầu tiên y làm như vậy. Năm đó khi y và Hứa Thành gây chuyện trong hải thi tộc, rồi trốn về Thất Huyết Đồng, khi cả hai được an bài thành đệ tử hình tượng để mà nghênh đón các vị khách ngoại tộc, sở dĩ Đinh Tuyết và Cố Mộc Thành đồng thời xuất hiện bên cạnh Hứa Thành chính là do y bí mật sắp xếp. Trên thực tế thì lúc ấy tông môn đã chỉ định Cố Mộc Thành, nhưng đội trưởng đã bí mật thông chi cho Đinh Tuyết biết, bán cho Đinh Tuyết một cái danh ngạch. Lúc này trong lòng đội trưởng vô cùng đắc ý, khiến cho tốc độ cũng trở nên nhanh hơn, đuổi theo Hứa Thanh trực tiếp lao vào trong kiếm cấm. Ở trong khu rừng, Hứa Thanh bay với tốc độ rất nhanh, nháy mắt sau khi nhảy vào thì dị chất bốn phía lập tức tăng vọt, nhanh chóng tràn ngập khắp thân thể Hứa Thanh, bị hắn hấp thu tràn vào trong tòa thiên cung thứ ba. Chân hắn bước đi liên tục, sau đó nhảy lên, tay phải vung một chảo sang bên cạnh. Một con đại xà tràn ra chấn động không tầm thường, đang treo trên đại thụ, lập tức bị Hứa Thanh một phát chộp được. Hầu như ngay khi tay quán đụng vào con đại xà, nó với kích thước chiều ngang của thân thể phải bằng một người trưởng thành, liền phát ra tiếng kêu gào thê lương. Dùng mắt thường có thể thấy thân thể của nó nhanh chóng héo rũ, trong nháy mắt trở thành một bộ hải cốt, toàn bộ sinh cơ tan biến. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra một tia thần thái, không nói một lời, tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh thì một con hung thú màu đỏ như kỳ lân xuất hiện trong mắt của Hứa Thanh. Khí tức của con hung thú này rất không tầm thường, toàn thân còn tràn ra sát khí, trên người còn mọc đầy những gương mặt có cả người và hung thú nữa. Phía trước còn có một bầy sói tám chân hung hăng, nhưng con sói này rất quái dị, tựa như hai con nhập lại với nhau, bọn chúng có hai cái thân hình nhưng lại chỉ có một cái đầu. Mà cái đầu thì rất lớn, có thể so được với toàn bộ thân hình, bộ dạng trông rất là cổ quái, nhưng vẻ hung hăng trên người thì vô cùng mãnh liệt. Chỉ là trong khi bọn chúng đang truy đuổi con hung thú giống như kỳ lân, thì bỗng nhiên thu liễm hung ý, hoảng hốt bỏ chạy khắp nơi. Hứa Thành đến đã trực tiếp xuất hiện giữa cuộc truy đuổi của song phương. Con hung thú giống như kỳ lân bỗng nhiên dừng bước, nó vừa bộc phát ra sát khí thì Hứa Thành đã tới phụ cận, tay phải giơ lên nhấn một cái. Toàn thân của con hung thú này chấn động. Nó căn bản không cách nào né tránh và ngăn cản. Trong chốc lát bàn tay Hứa Thanh đã đặt lên đầu nó, phịch một tiếng. Thân thể con hung thú này trực tiếp héo rũ, chỉ sau vài nhịp thở đã biến thành hài cốt. Một màn này khiến cho đàn sói tám chân nhào nhào run rẩy bỏ chạy nhanh hơn. Nhưng Hứa Thanh lại liếm môi khom người nhảy lên, hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp đuổi theo, bắt đầu hấp thu. Rất nhanh, một đường phía sau Hứa Thanh là từng bộ thi hải, còn thân ảnh quán thì đã đi xa rồi biến mất trong rừng cấm. Khoảng 10 nhịp thở sau, thân ảnh của đội trưởng xuất hiện ở đây. Đội trưởng nhìn qua thi hải đầy trên mặt đất mà yên lòng. Như vậy mà xét thì vấn đề không lớn. Đội trưởng thì thào đang muốn tiếp tục đi theo. Nhưng vào lúc này thân sắc của đội trưởng bỗng nhiên khẽ động, cái mũi bỗng nhiên hít hởi, hồ nghi quay đầu nhìn sâu vào trong cấm địa. Ở chỗ đó và vị trí của Hứa Thanh rời đi là hai phương hướng hoàn toàn khác biệt nhau. Sau khi cẩn thận quan sát, ánh mắt đội trưởng lập tức sáng lên. Nơi đây thế mà còn có bảo vật như vậy. Đội trưởng liếm môi, hai mắt sáng lên như một con sói đói. Tiểu sư đệ đã không có gì đáng ngại, vậy thì ta tới xem bảo bối trước. Nghĩ tới đây, đội trưởng cải biến phương hướng, phóng về phía ngược lại với Hứa Thanh, rồi tan biến vào trong rừng rậm. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã là nửa tháng. Ở trong nửa tháng này, Hứa Thanh giết chóc cực kỳ điên cuồng. Những nơi mà hắn đi qua, phàm là hung thú gặp phải thì đều bị hắn lập tức hấp thu sinh cơ, bồi dưỡng độc đan của mình. Dù gặp phải quỷ dị, hắn cũng mút tất. Chính hắn cũng không nhớ rõ là mình đã giết bao nhiêu hung thú, nhưng lấy chiến lực bốn cung bây giờ của hắn, trên cơ bản có thể quét ngang hết thảy mọi thứ ở khu vực ngoài của cấm địa. Cho nên rất nhanh Hứa Thanh đã thoáng tới gần chỗ sâu. Mà theo hắn xâm nhập vào, hung thú gặp phải cũng càng ngày càng nhiều, không ngừng giết chóc, không ngừng hấp thu. Dần dần thần trí của hắn đã quay về trạng thái bình thường. Ánh sáng trong mắt đã không còn ảm đạm, thân thể cũng từ trạng thái hài cốt mà khôi phục lại rất nhiều. Cộng thêm diệu dụng của thủy tinh màu tím, cho nên thoạt nhìn hôm nay hắn đã không có biến hóa gì quá lớn, nhiều nhất chỉ là gầy một chút so với trước mà thôi. Tóc của hắn cũng đã mọc dài ra, áo bào cũng đã thay. Ở địa phương tràn đầy sinh cơ và dị chất như thế này, quả độc đan trong tỏa thiên cung thứ ba trong thể nội chỉ cắm một tia là hoàn toàn khôi phục. Một tia này cũng rất dễ dàng giải quyết. Giờ phút này Hứa Thanh lập tức ra tay với tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền bay tới có một đám sứa trên bầu trời. Trên thân của những con sứa này tràn ra khí tức băng hàn, nhưng nơi bọn nó trôi qua, mặt đất trong rừng rậm trực tiếp đóng băng. Trong phạm vi này thì phần lớn hung thú đều khó mà tránh thoát tử kiếp. Số lượng những con sứa này lại không ít. Tất cả lớn nhỏ tổng cộng phải hơn 10 con, thân thể của chúng hơi mờ, còn có thể nhìn thấy những khối thi hải hư thối đang bị tiêu hóa ở bên trong. Năm đó Hứa Thành cũng từng gặp qua những con sứa tương tự thế này trong cấm khu, chỗ đó ở gần doanh địa thập hoang giả. Hình như loại sứa này là cấm vật rất thường thấy ở trong cấm địa. Giờ phút này sau khi nhìn thấy những con sứa đã từng gặp qua, cảm giác uy áp mãnh liệt trước đây đã toàn bộ tan biến đi. Nhìn qua những con sứa này, Hứa Thành cũng nghĩ tới thập hoang giả. Trong doanh địa, vật này đã giết chết vô số tu sĩ cấp thấp, cũng bao gồm cả lão thạch đầu được Hứa Thành chôn cất. Trong mắt Hứa Thành lóe lên tinh mang, thân thể lao ra với tốc độ cực nhanh, chốc lát liền nhảy hẳn vào trong bầy sứa. Theo từng trận những tiếng nổ truyền ra, tất cả những con sứa đều khô héo và mất đi sinh cơ, từ không trung ầm ầm rơi xuống. Cho đến lát sau, khi thân thể của Hứa Thành cũng hạ xuống, đứng trên tán của một gốc cây khổng lồ. Trong mắt hắn tràn ra thần thái, trong cơ thể tựa hồ có từng trận thiên lôi nổ vang. Trong một cái chớp mắt, quả độc đan đã được dung hợp và chuyển hóa thành bảo vật bổn mạng trong tòa thiên cung thứ ba, tựa như được thắp lên ngọn lửa sinh mệnh, trực tiếp tràn ra chấn động hoạt tính nồng đậm, thậm chí nó còn khẽ chấn động từng nhịp. Loại chấn động này cứ giống như là nhịp đập của trái tim vậy. Theo sau là một loại cảm giác liên hệ vô cùng chặt chẽ. Loại cảm giác này giống như là khỏa độc đan ở trong tòa thiên cung thứ ba này, vốn là một bộ phận thân thể của Hứa Thanh. Sau khi Hứa Thanh cảm thụ, tâm thần lập tức trở nên phấn khởi. Hắn lấy bọn tiểu hắc trùng ra khẽ hấp một hơi, những con tiểu hắc trùng này đều chui vào cơ thể Hứa Thanh, chui vào nội cung của tòa thiên cung thứ ba, vờn quanh bốn phía khỏa độc đan. Ngay sau đó Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn qua bầu trời xa xăm trong rừng rậm. Giờ phút này trên bầu trời lại có một nhóm sứa gào thét bay tới. Hiển nhiên là bầy sứa mắn vừa giết lúc trước chỉ là một bộ phận của đàn sứa lớn. Mà hắn giết chóc cũng đã đưa tới sự chú ý của bầy sứa. Giờ phút này cả đàn sứa từ xa vọt tới, số lượng lên tới mấy trăm con. Trong đó còn có một con ba đầu, cao đến mấy trăm trượng, trông rất kinh người, lộ vẻ cường hãn. Chấn động trên người nó có thể so với tu sĩ kim đan, đã mở ra hai ba tòa thiên cung. Quả nhiên là cấm địa, bây giờ ta còn chưa chấn chính tiến vào vòng trong mà đã gặp phải hung thú cường hãn đến như vậy. Cũng tốt thôi, ta sẽ thử ngay ở chỗ này để xem đến cùng độc đan của ta uy lực cỡ nào. Hứa Thanh thì thào trong mắt lóe lên lệ mang. Tòa thiên cung thứ ba trong cơ thể ầm ầm chấn động, độc cấm lập tức bộc phát ra. Ngay sau đó Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xa xăm trong rừng rậm. Ơ quên nhầm. Vô tận độc từ bên trong độc đan tràn ra, sau đó lại từ trong thân thể của Hứa Thanh mà bộc phát ra ngoài, vô sắc vô vị, khí thế như bài sơn đảo hải tràn ra bát phương, kèm theo những tiếng nổ vang. Những nơi đi qua thì bất kể là vùng đất hay là vô số cây cối, tất cả đều lập tức hư thối. Hết thảy cây cối trong nháy mắt trở thành tro bụi, hung thú trên mặt đất đều không có bất luận năng lực vùng vẫy nào. Ngay lập tức chúng độc, sau từng tiếng kêu thê lương thảm thiết liền biến thành máu loãng. Nhưng con sứa vừa mới bay tới trên bầu trời cũng không tránh khỏi tử kiếp. Dùng mắt thường có thể thấy được từng đợt âm thanh tuyệt thảm, từng đám sứa bị hư thối, hòa tan, biến thành từng vũng nước đen rơi xuống đại địa. Không chỉ chúng nó như vậy mà đại địa cũng tương tự. Mặt đất trực tiếp trở thành cấm thổ. Vô số những con sâu nhỏ đồng loạt trúng độc, kể cả bọn chúng có trốn sâu dưới lòng đất cũng không tránh thoát, nháy mắt bị diệt sạch. Vào thời khắc này sương mù trên bầu trời cũng nhanh chóng tan rã, trực tiếp lộ ra một cái đại động, khiến cho ánh trăng bên ngoài chiếu xuống nơi đây. Tia sáng bao phủ trên người Hứa Thanh, bao phủ cả phạm vi 500 trượng, mà trong vòng 500 trượng này không có một ngọn cỏ nào, hết thảy đều diệt sạch. Buông mắt nhìn tới thì mặt đất trống rỗng như bình địa, chỉ có bùn đất đen nhánh tràn ra tử khí khiến người ta phải giật mình sợ hãi. Hứa Thanh đứng trên không trung nhìn qua hết thảy, anh tử chậm rãi xuất hiện sau lưng hắn. Cái bóng hình thành một cây đại thụ đen nhánh xoay người sau lưng hắn chiều bái. Từ xa nhìn lại trong vòng 500 trượng cấm thổ này, cây bóng hình cây đại thụ dường như đã trở thành một chiếc áo choàng cho Hứa Thanh, phụ trợ cho dáng người cao ngất của hắn. Ở dưới bóng cây, gương mặt tuyệt mỹ của hắn càng nổi bật hơn, càng thêm yêu dị. Que sắt màu đen cũng hiện ra trên không trung, đang vô cùng run rẩy. Ở bên trên huyễn hóa ra lão tổ Kim Cương Tông, lão lúc này quỳ xuống đất mà chiều bái Hứa Thanh. Lúc này trong lòng não đã dấy lên sóng lớn ngập trời, hết thảy tất cả đều hóa thành một tiếng thì thào trong nội tâm. Thần ư? Sở dĩ nói như vậy là bởi vì vào lúc này trên mặt đất bắt đầu lại chậm rãi sinh ra dị chất. Những dị chất này không phải là dị chất từ trong cấm địa tạo thành, mà là sau khi bị độc của Hứa Thanh bao phủ nó tự hành tạo ra. Càng thêm quỷ dị là những dị chất này rõ ràng cho Hứa Thanh một loại cảm giác đồng nguyên, thật giống như vì hắn mà sinh ra vậy. Nó không giống với dị chất bản nguyên tràn ngập nơi này. Thân thể Hứa Thanh chấn động vô pháp tin tưởng, bởi vì hắn biết đây là năng lực của thần linh. Hứa Thanh đứng trên không trung, cúi đầu nhìn xuống hết thảy, trong lòng dấy lên từng cơn sóng lớn. Cho đến mãi lâu sau, hắn mới thở sâu một hơi, lại giơ tay đưa về phía trước. Dị chất sinh sôi ở nơi này lập tức bay thẳng tới chỗ hắn, vờn quanh bốn phía, quanh bàn tay của hắn, hình thành lên một dòng khí lưu. Nhìn từng đạo dị chất màu đen hình thành sương mù bên ngoài bàn tay, Hứa Thanh vẫn cảm thấy có chút không thể nào tin được. Việc này đã vượt ra ngoài ý định của hắn. Nhưng sau khi hắn cẩn thận suy tư, lại cảm thấy hình như nó cũng hợp tình hợp lý. Bởi vì nguồn gốc của quả độc đan này là do một vị đại năng đã từng trùng tu sau khi giao chiến cùng với một vị cường giả thần bí tới từ thần vực. Đối phương trước khi tử vong đã phóng độc cấm vào trong người của vị đại năng kia. Sau khi trải qua mọi loại đau khổ, vì đại năng này mới luyện hóa được quả độc cấm này ra ngoài. Cho nên thực tế mà nói thì đầu nguồn của quả độc đan này chính là tu sĩ, thần vực. Mà thần vực, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Giờ phút này trời tràn ngập mây đen, chỉ có không trung trong phạm vi 500 trượng của hắn đang đứng là xuất hiện khoảng trống, tạo thành một cái lỗ hổng riêng biệt. Nhìn theo lỗ hổng, Hứa Thanh nhìn thoáng qua mặt trăng sáng bên ngoài, cũng nhìn thấy một góc của nửa khuôn mặt thần linh như ẩn như hiện dưới ánh trăng chiếu rọi. Địa phương thần linh mở mắt ra nhìn một lần liền sẽ biến thành cấm khu, hai lần lại là cấm địa, mà ba lần thì chính là thần vực. Đại lục vọng cổ vô cùng mênh mông, nơi có thể khiến thần linh ba lần mở mắt nhìn vào cùng một vị trí dĩ nhiên là ít càng thêm ít. Thần vực là nơi nắm giữ sức mạnh thần linh sao? Còn có thử nghiệm thi hài thần linh mà Trúc Chiếu đang tiến hành cũng là đang tìm tòi lực lượng của thần linh sao? Hứa Thanh trong lòng thì thào, giờ phút này hắn đã nhận thức rõ ràng uy lực lớn nhất của quả độc đan này. Uy lực lớn nhất của nó có lẽ không phải là độc, mà là một chiếc chìa khóa để mở ra cánh cửa thông hướng thần linh. Năm đó vì đại năng kia có lẽ cũng biết việc này sao? Hứa Thanh trầm ngâm, hắn còn có một vài chỗ chưa hiểu lắm về chuyện này, nhưng hắn thiếu rất nhiều manh mối quan trọng cho nên không cách nào phân tích cho thấu triệt được. Nhưng mà vô luận như thế nào thì Hứa Thanh cũng sâu sắc hiểu ra một điều, đó là giá trị của quả độc đan này là cực kỳ kinh người. Mà hắn lại càng hiểu rõ một loại vật phẩm có thể có được lực lượng nhất định của thần linh, đến lúc đó sẽ có bao nhiêu lực hấp dẫn đối với người bên ngoài. Một khi để lộ việc này ra, vậy thì hắn sợ là sẽ không cách nào bảo trụ được quả độc đan của mình. Hứa Thanh thì không muốn thách thức nhân tính, cho nên hắn sẽ liệt quả độc đan ẩn chứa lực lượng thần linh này vào cấp độ bí ẩn sâu nhất của bản thân, cùng cấp bậc với thủy tinh màu tím. Ta am hiểu về độc đạo, thường xuyên giết người bằng độc cho nên không khiến người ta hoài nghi. Lấy cái này để làm một lớp màn che chắn cho độc đan có lẽ cũng tạm tạm. Hứa Thanh trầm ngâm, sau đó cảm thụ chiến lực của bản thân. Hiện giờ tòa thiên cung thứ ba trong thức hải quán đã trở nên tử hư hóa thật, cộng thêm với công pháp hoàng cấp, hắn đã có được chiến lực bốn cung rồi. Nếu dùng thêm cả độc, Hứa Thanh có nắm chắc chiến cùng với năm cung, mà nếu thể hiện ra độc đến mức tận cùng, sau đó đản sinh ra cả lực lượng của thần linh. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không dùng lực lượng này. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh lấy ra rất nhiều hắc đan, nhanh chóng ném tới trong phạm vi 500 trượng này. Theo hắc đan bùng nổ, dị chất bên ngoài 500 trượng nhanh chóng bị hấp thu đến, tràn đầy nơi đây, rồi tách những dị chất bởi vì Hứa Thanh mà sinh ra. Mà mây đen trên bầu trời cũng chậm chậm cuộn mình khép lại, dường như hết thảy những thứ vừa rồi không hề tồn tại. Mặt đất lại tràn đầy dị chất, chỉ có mặt đất trụi thù lủi là thứ đã chứng kiến lực lượng độc đan đáng sợ vừa rồi. Nhìn qua hết thảy, Hứa Thanh cảm thụ một phen, vẫn có chút không yên lòng, lại ném ra mấy khối hắc đan nữa, cho đến khi dị chất nơi này nồng đậm đến tột cùng. Hứa Thanh cũng phát hiện ra những dị chất sinh ra bởi vì bản thân mình đã triệt để tiêu tán. Lúc này, hắn mới an tâm quay người rời đi. Trên đường trở về, Hứa Thanh nhiều lần nhìn qua ảnh tử dưới chân và que sắt màu đen. Ánh mắt của hắn khiến cho ảnh tử và lão tổ Kim Cương Tông run rẩy. Ảnh tử thì theo bản năng có cảm giác nguy hiểm. Còn về phần lão tổ Kim Cương Tông, một người tinh tưởng như lão thì sao có thể không biết được ý nghĩa của ánh mắt này. Vì vậy, lần thứ bảy lúc Hứa Thanh nhìn tới phía lão, lão tổ Kim Cương Tông lập tức huyễn hóa ra, phù một tiếng trực tiếp quỳ một chân trên mặt đất. Chủ tử, tiểu nhân khẩn cầu ngài giúp đỡ cho ta một chút. Hứa Thanh không nói chuyện mà lạnh lùng nhìn qua. Lão tổ Kim Cương Tông hiện ra vẻ mặt trung hậu, trong mắt càng lộ vẻ cuồng nhiệt. Khi nhìn qua Hứa Thanh thì tựa như đang nhìn thần linh vậy. Đây là ánh mắt mà lão lén lút học được từ chỗ Dạ Cừu lúc trước. Chủ tử, tiểu nhân lo lắng là về sau có một ngày bị người khác bắt mất, đối phương mắt thấy ta chết cũng không bộc lộ ra nửa điểm bí mật của chủ tử, thế là liền dùng phương pháp đặc thù, đó là siêu hồn. Mặc dù điều này không phải là mong muốn của ta, nhưng cho dù lộ ra mảy may một chút bí mật của chủ nhân, tiểu nhân tất nhiên sẽ là tự trách tột cùng. Ta chết thì không sao, nhưng không có khả năng để lộ bí mật của chủ nhân, cho nên tiểu nhân khẩn cầu chủ tử lưu lại phong ấn không thể diệt đi trong lòng ta. Ác độc cỡ nào, nghiêm trọng bao nhiêu cũng không sao. Như vậy về sau nếu thực sự xuất hiện tình huống cực đoan, như tiểu nhân vừa nói, chỉ cần có người vừa siêu hồn thì tâm thần của ta liền tự bạo, khiến cho đối phương sẽ không thu hoạch được gì. Nếu như vậy, cho dù ta có chết cũng sẽ mỉm cười rối cửu tuyền, bảo toàn ý chí cả đời trung trinh hộ chủ của ta. Lão tổ Kim Cương Tông vỗ ngực cuồng nhiệt mở miệng. Đây thật ra chính là chỗ thông minh của lão. Lão biết rõ tính cách của Hứa Thanh, biết chắc lúc này có ra sức cam đoan gì đó cũng không có tác dụng, thề thốt cũng vậy. Ngay cả lão cũng đều không tin, chứ đừng nói là Hứa ma đầu. Cho nên lão trực tiếp nói rõ, đồng thời cũng thay đổi phương thức suy nghĩ, từ đó biểu đạt sự trung thành của mình. Đó là sự cơ trí và cẩn thận của lão. Lão cảm thấy nếu mình nói vậy, đại khái có thể sẽ làm tiêu tán sự nghi kỵ của Hứa ma đầu. Huống hồ cũng có xác suất nhất định đó là Hứa ma đầu, không thể phong ấn như vậy. Nếu không thì lúc trước hắn đã sớm dùng rồi. Đồng thời đáy lòng của lão ít nhiều cũng có một chút tính toán nhỏ. Lão mơ hồ cảm thấy là từ tất cả những gì mà lão nhìn thấy hôm nay có lẽ sẽ trở thành một cơ hội thu được tự do trong tương lai. Luồng ý nghĩ này rất nguy hiểm, sau khi hiện ra trong đầu thì thân thể lão tổ Kim Cương Tông cũng run rẩy. Hứa Thanh liếc mắt nhìn lão tổ Kim Cương Tông thật sâu, nhàn nhạt mở miệng. Phong ấn thì không cần, ta tin tưởng ngươi. Cùng lắm thì lúc ngươi bị bắt giữ, ta trước tiễn ngươi một đoạn để thành toàn cho lòng trung thành của ngươi là được. Mặt khác với chiến lược bây giờ của ngươi, chỉ có thể so với trúc cơ ba đoàn mệnh hỏa, tốc độ có hơi chậm. Toàn thân của lão tổ Kim Cương Tông run lên, lập tức hoảng sợ. Trong hoảng sợ, ý nghĩ nguy hiểm vừa mới hiện lên rồi lại lập tức tan thành mây khói. Ánh mắt của Hứa Thanh khiến lão cảm thấy tựa như đối phương nhìn thấu suy nghĩ của mình, đáy lòng căng thẳng vạn phần, lại càng thêm hối hận. Lão cảm thấy là mình còn chưa cân nhắc đủ chu toàn, không nên kêu Hứa ma đầu phong ấn. Thân là khí linh, sao có thể chỉ nêu tình huống xảy ra vấn đề mà lại không đưa ra biện pháp giải quyết chân chính mà có thể thực hiện được cơ chứ? Khí linh như vậy thì không phải là khí linh tốt. Đáng lẽ chính mình phải chủ động phong ấn bản thân, dùng cái này để biểu lộ lòng trung thành mới là đúng đắn. Đã chủ quan rồi, bây giờ Hứa ma đầu đã cơ trí hơn nhiều so với trước, về sau ta phải cân nhắc vô cùng chu toàn hơn nữa. Nghĩ tới đây lão tổ Kim Cương Tông vội vàng bổ cứu. Chủ tử, ta nghĩ là ta có thể đột phá. Hứa Thanh nhướng lông mày lên, hắn không nhìn ra là lão tổ Kim Cương Tông có dấu hiệu đột phá. Cùng lúc đó ảnh tử cũng chuyển ra cảm xúc chấn động. Ta cùng sinh cộng tử cũng đột phá. Hứa Thanh lại nhìn ảnh tử khẽ gật đầu, thân thể nháng lên, cải biến phương hướng, không còn bay nhanh ra phía ngoài nữa mà tìm kiếm một địa phương thích hợp cho bọn họ đột phá. Thời gian không lâu thì Hứa Thanh đã tìm được một chỗ hạp cốc. Trong ngoài hạp cốc này đều là những cây cối kỳ dị với hình dạng răng cưa, lá cây rất lớn, có cây rủ xuống, có cây uốn lượn, còn có những chiếc lá đang ngọ nguậy, có thể nhìn thấy bên trong có thi hài của thú vật đang bị hòa tan. Nhưng theo Hứa Thanh đi tới, trong thời gian ngắn toàn bộ cây cối trong ngoài hạp cốc đều theo bản năng thu rụt cành lá, không dám tản ra chút nào. Hứa Thanh nhăn mày, hắn không thích cái loại cảm giác này, quá mức khô trương. Bởi vậy hắn hơi trầm ngâm một chút, gia tăng nội liễm đối với độc ở trong tòa thiên cung thứ ba. Cho đến khi nội liễm đến cực hạn, mới miễn cưỡng khiến cho cây cối ở ngoài 10 trượng buông lỏng, nhưng trong 10 trượng thì vẫn là như trước. Đây là vị cách do độc đan dẫn tới, cũng bởi vì Hứa Thanh vừa mới dung nhập, còn cần một chút thời gian thích ứng mới có thể điều khiển hoàn mỹ hơn. Thân thể Hứa Thanh nhoáng một cái bay thẳng về phía hạp cốc. Sau khi kiểm tra một phen, hắn vung tay phải lên, quan sát một đen bay thẳng tới vách đá không ngừng đào móc, rất nhanh tạo thành một cái hang động. Cái hang động này rất sâu, lan tràn sâu vào trong lòng đất. Hứa Thanh dò xét một phen, sau khi xác định không có gì đáng ngại, liền tiến vào trong hang động. Sau khi đi vào, hắn phất tay có vô số đá vụn bay tới để che lấp hang động đi, sau đó tiếp tục đi thẳng vào chỗ sâu nhất. Sau khi tới, Hứa Thanh lại bố trí một phen ở bốn phía, sau đó hắn mới ngồi xuống, lấy ra một chiếc đèn dầu và đốt nó lên. Theo ánh lửa ẩn chứa linh khí chiếu vào trên mặt Hứa Thanh, hắn bình tĩnh mở miệng. Các người ai tới trước? Ta trước. Ảnh tử không chờ đợi được mà chuyển ra chấn động, sau đó lan tràn từ bên cạnh Hứa Thanh đến vách tường cách đó không xa. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn lên, ảnh tử ở trên tường đã hóa thành bộ dáng một cây đại thụ, ở phía trên rậm rạp vô số con mắt. Giờ phút này trên trăm con mắt đồng loạt mở ra, vẻ rất là bí hiểm nhìn về phía Hứa Thanh. Chủ đan ăn. Hứa Thanh vung tay lên, những cái bình bình lọ lọ lấy được từ trong động phủ của U Tinh Linh Tôn bị hắn lấy ra. Sau khi kiểm tra sàng lọc, hắn tuyển chọn những loại đan dược không có ẩn chứa sinh cơ, nhưng bộ phận dược hiệu trong đó hình như có tác dụng đối với ảnh tử. Chính là những cái lọ mà sau khi hắn tiến vào động phủ của U Tinh Linh Tôn, ảnh tử đã truyền ra chấn động khát vọng rất rõ ràng. Lúc này, ngay khi đống bình lọ vừa bay ra, ánh mắt của ảnh tử lập tức trở nên gấp gáp như không thể chờ đợi được, Tất cả con mắt đồng loạt chớp nháy, tất cả bình lọ nổ tung, đan dược bên trong cũng vậy, tạo thành một mảng sương mù hỗn hợp nồng đậm, bay thẳng tới ảnh tử trên vách tường. Trong nháy mắt tiếp theo, những sương mù này bị ảnh tử hút vào, thân hình ảnh tử cũng run rẩy dữ dội, đồng thời còn có rất nhiều dị chất ở bốn phía thẩm thấu tới, dung nhập vào trong ảnh tử. Dưới sự hấp thu của ảnh tử, dị chất càng lúc càng nhiều. Điểm mấu chốt là nơi này chính là cấm địa, dị chất cực kỳ nồng đậm, cho nên bốn phía ảnh tử rất nhanh tạo thành vòng xoáy. Vòng xoáy này không ngừng chuyển động, thân hình của ảnh tử càng lúc càng mơ hồ, cho đến cuối cùng thân ảnh của nó tan biến đi, dung nhập luôn vào trong vòng xoáy. Mặc dù nó tan biến nhưng lại có một cỗ chấn động kinh khủng từ trong vòng xoáy tràn ra ngoài. Luồng chấn động này rất mạnh, nhanh chóng vượt qua cảnh giới trúc cơ, đang tăng lên tới cấp độ kim đan. Ở bên trong còn có tiếng tim đập thình thịch vang vọng, khiến người ta theo bản năng sinh ra một cảm giác bất an, đồng thời có thể cảm nhận trong vòng xoáy rõ ràng có một loại hình thái sinh mệnh mới đang được chuyển hóa. Hứa Thành ngóng nhìn, liền nghĩ đến biểu hiện của ảnh tử sau khi tấn chức ở lần đầu tiên. Không biết lần này nó có phản lại như lần trước hay không, vì vậy hắn đã làm xong chuẩn bị. Một khi mà tình huống như vậy xảy ra, sẽ hoàn toàn chấn áp nó. Về phần lão tổ Kim Cương Tông, giờ phút này trái tim đập rất nhanh, nhìn qua hết thảy và đáy lòng càng thêm lo lắng, cũng dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Cái loại khí tức này, tiểu ảnh ơi là tiểu ảnh, ngươi có nhất định phải làm vậy hay không? Ngươi làm thế này thì ta phải làm sao bây giờ? Lão tổ Kim Cương Tông cực kỳ khẩn trương, đáy lòng tràn đầy lo lắng, đồng thời phát hiện ánh mắt của Hứa Thanh với vẻ mong đợi nhìn ảnh tử ở trong vòng xoáy. Trong trí nhớ của lão tổ Kim Cương Tông, hình như Hứa Thanh chưa từng dùng ánh mắt như vậy mà nhìn về phía lão. Tất cả khiến tâm thần của lão tổ Kim Cương Tông vùng vẫy mãnh liệt. Cuối cùng trong mắt lão xuất hiện lôi quang, hình như đã tự bức mình đến cực hạn, sau đó cả người trở nên điên cuồng, cũng muốn đi thử một lần. Thế là lão mạnh mẽ nhìn về phía Hứa Thanh. Chủ tử, xin ngài đưa những tấm gương kia cho ta. Tuy lời của lão tổ Kim Cương Tông là dùng thần niệm, nhưng Hứa Thanh rõ ràng cảm nhận được bên trong lộ ra vẻ kiên quyết điên cuồng. Vì vậy hắn liếc mắt nhìn lão tổ Kim Cương Tông rồi phất tay. Tất cả những tấm gương lớn nhỏ thu được từ chỗ của U Tinh Linh Tôn cũng toàn bộ bày ra. Lão tổ Kim Cương Tông không nói hai lời, điều khiển que sắt màu đen lao thẳng tới những tấm gương kia, nháy mắt xuyên thấu rồi hấp một hơi. Trong khi tấm gương vỡ vụn, bên trong mơ hồ chuyển ra tiếng kêu thảm thiết, hình như khí linh trong đó đã bị lão tổ Kim Cương Tông thôn phệ. Hứa Thanh đã kiểm tra cái gọi là khí linh này, đây cũng không phải là khí linh nguyên vẹn, chỉ có thể coi là có một chút ý thức. Cách việc thực sự trở thành khí linh còn thiếu rất nhiều. Sau đó là tấm gương thứ hai, thứ ba, thứ tư. Trong chớp mắt, lão tổ Kim Cương Tông đã cắn nuốt bảy thành những tấm gương ở đây. Lúc này bốn phía quanh bản thân lão tràn ngập tia chớp, cả người tựa hồ sắp bị đồng hóa cùng tia chớp, trong miệng càng truyền ra từng trận gào thét. Một màn này cũng khiến cho Hứa Thanh có chút ngoài ý muốn, hắn cảm thấy lão tổ Kim Cương Tông đích xác là đang liều mạng. Trên thực tế thì tình trạng như bây giờ đã là cực hạn của lão tổ Kim Cương Tông, lão rất khó mà thôn phệ nhiều thêm được nữa, mà lão cũng không có bất luận nắm chắc chút nào về việc đột phá. Nhưng sau khi phát hiện là Hứa Thanh chú ý tới mình, lão tổ Kim Cương Tông liền cảm thấy tất cả đều đáng giá. Mà lúc này ảnh tử trong vòng xoáy cũng tràn ra chấn động mãnh liệt, trong đó mơ hồ có từng tiếng gào thét không giống tiếng người. Âm thanh xuất hiện khiến linh hồn chấn động. Hứa Thanh ngưng hần nhìn qua, lão tổ Kim Cương Tông im lặng nhìn những tấm gương còn lại, hô hấp trở nên dồn dập, con mắt cũng đỏ lên, rồi lão gào lên một tiếng rồi vọt tới. Nuốt không nổi thì cũng phải cố mà nuốt. Lão nghĩ tới việc nếu như mình không cách nào tấn cấp mà ảnh tử lại thành công, như vậy lão nhất định sẽ không được coi trọng. Mà khi lão không được coi trọng thì cũng đồng nghĩa với việc sẽ bị ảnh tử ức hiếp và bị khinh thường. Sau đó thì sẽ vô lực phản kháng. Mà sau khi vô lực phản kháng thì dễ dàng bị ảnh tử âm chết. Mà không bị âm chết cũng sẽ bị Hứa Ma Đầu đưa ra làm pháo hôi. Không làm pháo hôi thì cũng bởi vì thực lực quá yếu mà bị đối thủ làm tổn thương hoặc cướp đoạt đi. Sau đó sẽ bị thần niệm của Hứa Ma Đầu giết chết. Không thành công chính là chết, thành công thì sống tiếp. Sau khi trong đầu của lão tổ Kim Cương Tông hiện lên những suy nghĩ này, lão hoàn toàn điên cuồng. Chớp mắt khi lão điên, tiêu ảnh bên đó cũng tương tự, chấn động tràn ra từ vòng xoáy càng lúc càng kinh khủng, tiếng gầm gừ cũng càng ngày càng mãnh liệt hơn. Lúc này trong vòng xoáy mơ hồ có một đoàn bóng đen bay lên. Đoàn bóng đen này chính là một cái hình vuông đen nhánh một mảnh, hình dáng dường như là một cây cột hình vuông màu đen. Giờ phút này, hình vuông màu đen chậm rãi xuất hiện trong vòng xoáy, mà mỗi một lần xuất hiện lại nhiều thêm một tấc. Tiếng gào thét thê lương lại tăng thêm một phần, dị chất từ bát phương tràn vào lại nồng đậm thêm. Hình như ảnh tử đang toàn lực vùng vẫy, mà quá trình này kéo dài trọn vẹn tới 4 canh giờ. Sau khi vô tận dị chất tràn vào, vòng xoáy bỗng nhiên chuyển ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Tiếp đó vòng xoáy bỗng nhiên tiêu tán. Mà theo vòng xoáy tiêu tán thì một cái bóng thật lớn xuất hiện trên vách tường vô cùng rõ ràng. Làm Hứa Thanh thay đổi sắc mặt, đó là một cái bóng đen dài dựng thẳng lên, phía chân còn quấn quanh một mảnh vải màu xám. Trên vải có lây dính một chút máu tươi màu đen, tràn ra vẻ quỷ dị và bí ẩn. Mà cái bóng đen nhìn tựa như là một mặt phẳng chiếu vào trên vách tường, nhưng lại cho Hứa Thanh cảm giác nó như là một khối lập thể, giống như là một cái quan tài màu đen vậy. Đây là lần đầu tiên hắn có cảm thụ như thế đối với ảnh tử, cho dù lúc trước khi ảnh tử tấn cấp trở thành cái cây thì cũng không có cái loại biến hóa như thế này. Nhưng lần này thì lại không giống, nếu như ví von ảnh tử lúc trước là một bức họa, vậy ảnh tử bây giờ tựa hồ là vật được vẽ từ trong bức tranh đi ra. Hứa Thanh là người cảm thụ điều này hết sức rõ ràng. Chẳng những như thế mà phía trên quan tài đen còn có chấn động không tầm thường tràn ra, giống như kim đan mở ra thiên cung vậy. Điều càng làm cho ánh mắt Hứa Thanh lấp lẻ tinh quang, đó chính là lúc này trên quan tài đen có con mắt mở ra, rồi vô số con mắt rậm rạp chẳng chịt đồng tử dựng thẳng. Trong quan tài thời gian không... trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào đếm rõ là bao nhiêu, tràn ngập khắp các vị trí trên quan tài, thậm chí có cả con mắt xuất hiện trong ánh mắt chiếu ra. Giờ phút này sau khi những con mắt này mở ra, bên trong tất cả con mắt đều lộ vẻ lạnh lùng đến cực hạn. Thế mà có vài phần tương tự với con mắt của thần linh mà Hứa Thanh đã từng chứng kiến. Hình như chúng sinh trong ánh mắt này đều là tồn tại cấp thấp, từ cấp độ sinh mệnh mà so sánh thì khác nhau như trời và đất vậy. Nhất là cái loại cấp độ cao cao tại thượng bao quát tất cả này, khiến cho trong mắt Hứa Thanh tràn ra băng hàn, còn lạnh hơn cả những ánh mắt lạnh lùng đó. Lại muốn tìm chết à? Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng. Lời vừa nói ra, quan tài màu đen run lên bẩn bật, dường như thứ gì đó đã khắc sâu trong ký ức lại lần nữa hiện ra, khiến cho thái độ ngạo nghễ vừa đột phá lập tức sụp đổ. Trong nháy mắt tiếp theo, những con mắt trên quan tài tràn ra vẻ nịnh nọt theo bản năng. Chủ, ta, nghe lời. Sau khi tấn cấp vẫn không cách nào nói năng đầy đủ, vậy thì giữ người có tác dụng gì? Thần sắc của Hứa Thanh bình tĩnh nhưng trong mắt càng lúc càng băng lãnh, trên người còn tràn ra ánh sáng tím. Độc đan của tòa thiên cung thứ ba cũng hơi nhảy lên. Trong thời gian ngắn, ảnh tử lập tức run rẩy mãnh liệt, tất cả con mắt đều lộ vẻ hoảng sợ, vô cùng căng thẳng, lần nữa giật đầu, truyền ra chấn động lắp bắp. Ta, mạnh, hữu dụng. Có tác dụng gì? Hứa Thanh hỏi lại một câu. Trong chốc lát, mảnh vải trên người ảnh tử chóc ra bay về phía Hứa Thanh, cuối cùng lơ lửng trước mặt hắn. Hứa Thanh nhìn thoáng qua. Cấm kỵ, hút khô. Hứa Thanh nhíu mày theo bản năng nhìn lão tổ Kim Cương Tông, nhưng lúc này lão đang cắn nuốt tất cả những tấm gương, cũng đang run rẩy hấp thu khí linh, không cách nào phiên dịch cả. Vì thế Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng, nghe không hiểu. Ok, như vậy là Hứa Thanh có lẽ phải đi học tiếng nước ngoài mới có thể nghe hiểu được tiếng của ảnh tử, nhưng chuyện đó để sau. Chúng ta tạm biệt ở đây đã. Chào anh em.